Khi pháp tướng đại thủ Diệp Hạo còn cách Vạn Yêu Sơn 10 dặm, một trận pháp to lớn xuất hiện. Trận pháp lóe ra ba đồng kinh khủng, khiến bầy yêu Vạn Yêu Sơn không ngờ rằng trận pháp do đại nhân tự tay bố trí không thể ngăn cản dù chỉ một nhịp hô hấp đã vỡ nát. Đạo thứ hai. Pháp tướng đại thủ liên tiếp phá ba đạo trận pháp. Một chân tiên phụ trách trận pháp nhìn thấy cảnh này cắn răng vọt tới. Sau một khắc, vị chân tiên này bị đập vào chỗ sâu trong sơn động, sinh tử không rõ. Cái này, người vừa xuất thủ là chân tiên sao chứ? Thậm chí ngay cả pháp tướng đại thủ cũng không đỡ nổi, hơn nữa người ta còn tiêu hao không ít năng lượng phá vỡ trận pháp đó. Người này đến cùng mạnh bao nhiêu? Đứng trên tường vân, đám người thanh thiền cảm thấy như đang nằm mơ. Từ lúc dưới chân Diệp Hạo xuất hiện tường vân, bọn họ đã biết người trước mắt là một vị chân tiên, nhưng bọn họ không ngờ dù trong chân tiên, Diệp Hạo cũng là tồn tại vô thượng. Điểm ấy từ 16 đường đại quân nhao nhao hành lễ với Diệp Hạo là biết. Lấy Diệp Hạo vi tôn. Lúc này, Mạt Lị mới ý thức được thân phận Diệp Hạo tôn quý đến mức nào. Chỉ sợ Thanh Huyền Tông cũng là rác rưởi trong mắt hắn. Buồn cười, bản thân còn cảm thấy Diệp Hạo ngấp nghé công pháp Thanh Bộ Lạc, làm trò hề cho thiên hạ. Lão tử một mực nhẫn nại không xuất thủ, con mẹ ngươi xem lão tử làm quả hồng mềm. Người núp trong bóng tối rốt cuộc không nhịn được. Quả hồng mềm ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Nghe được câu này, Diệp Hạo không khỏi cười nhạo. Người kia vừa muốn nói cái gì, đại thủ Diệp Hạo lập tức chảo một cái xuống phía dưới, một chuôi tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Diệp Hạo chém về phía Vạn Yêu Sơn, năm loại kiếm ý kim mộc thủy hỏa thổ hợp nhất, hóa thành ngũ hành bổn nguyên kiếm ý. Oanh! Kiếm ý đánh vào chỗ sâu Vạn Yêu Sơn, cả tòa Vạn Yêu Sơn sụp đổ trong nháy mắt. Sau đó đám người thấy được một thân ảnh toàn thân đầy máu tươi lảo đảo chạy ra. Đây! Kiếm ý gì đây? Khắp khuôn mặt thân ảnh tràn đầy sợ hãi. Đây cũng không phải hạng người bừa bãi vô danh, nhưng kiếm ý mạnh như thế, hắn chưa từng gặp qua. Ngũ hành kiếm ý. Diệp Hạo đánh giá thân ảnh cách đó không xa, người này mặc trường bào màu đen che đậy toàn thân. Bổn nguyên kiếm ý. Thân ảnh tựa hồ ý thức được điều gì, hoảng sợ nói. Ngươi là đệ tử ngũ hành kiếm tông trong tiên vực. Ta xác thực chiếm được truyền thừa ngũ hành kiếm tông, nhưng ta không phải đệ tử ngũ hành kiếm tông. Diệp Hạo lắc đầu nhẹ. Nhìn bộ dáng, ngươi cũng là người tiên vực a. Mọi người đều là người tiên vực, mỗi người thối lui một bước, như thế nào? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi muốn cá chết lưới rách. Nếu ta đoán không sai, ngươi trốn ra từ yêu đảo a. Đúng vậy. Vậy thì ta càng không thể bỏ qua cho ngươi. Tại sao? Bởi vì người tiến vào yêu đảo đều là hạng người tội ác tày trời. Bởi vì ta đắc tội người ta mới bị nhốt vào yêu đảo. Ngươi nói những lời này với ta cũng không có ý nghĩa gì, nhân tộc Thương Lan đại lục do ngươi giết a. Một chút kiến hôi mà thôi. Nhưng trong mắt ta, những con kiến hôi này trọng yếu hơn ngươi nhiều. Không còn gì để nói. Nói nhảm. Vậy đánh đi. Thân ảnh xé hắc bào trên người đi, lộ ra một gương mặt tràn đầy dữ tợn, trên mặt có từng đạo vết thương nhằng nhịp khắp nơi. Đối với những vết thương này, Diệp Hạo không cảm thấy hứng thú chút nào, hắn chỉ cảm thấy hứng thú bản tôn người này mà thôi. Ngũ thải độc hạt. Âm thanh thôn thiên mãng trong túi càn khôn vang lên. Người này an hiểu dùng độc nhất, hơn nữa thực lực hắn cũng đạt đến chân tiên đỉnh phong. Nghe được thôn thiên mãng nói ra thân phận đối phương, Diệp Hạo vung tay lên giam cầm không gian bốn phía hắn. Cao thủ chân tiên dùng độc không phải đùa giỡn. Thân thể Diệp Hạo không sợ, nhưng không có nghĩa tu sĩ khác cũng có thể ngăn được. Không nói tu sĩ dưới chân tiên, cho dù Hiểu Minh có thể ngăn cản được độc tố ngũ thải độc hạt cũng là một vấn đề.

Đám đầu tiên chạy tới đây là ba cường giả địa tiên của Long Hổ Môn. Bởi vì, Long Hổ Môn cách chỗ Thanh Thanh đại chiến gần nhất. Nhưng khi ba vị này chạy tới nơi lập tức nhìn thấy Huyết Liên Hải toàn thân đầy máu ngồi phịch dưới đất. Giống một đầu chó chết. Nhìn thấy bộ dạng như vậy, ai có thể nghĩ đó là một trong số các mệnh tinh của tu đạo giới chứ? Thanh Thanh, dù cô giết bản tôn của ta thì làm được gì chứ? Huyết Liên Hải ngẩng đầu lên nhìn Thanh Thanh nói. Ngươi muốn nhắc nhở ta phải giết cả phân thân của ngươi thì mới có thể triệt để giết chết ngươi hả? Thanh Thanh bình tĩnh nhìn Huyết Liên Hải nói. Ta chỉ muốn nói cô vinh viễn không giết được ta đâu. Huyết Liên Hải cười nói. Cho dù đó cô hay Diệp Hảo đi chăng nữa cũng vậy. Buồn cười. Thanh Thanh bật cười. Cô cười cái gì? Huyết Liên Hải thấy Thanh Thanh như vậy thét lên. Ta không tin các ngươi vĩnh viễn sẽ ở lại địa cầu, chỉ cần các ngươi rời khỏi, lão tử sẽ phá hủy tông môn các ngươi. Hủy diệt ám tinh môn. Thanh Thanh giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế giới. Đừng nói ngươi không chứng đạo, cho dù ngươi có chứng đạo rồi thì cứ thử xem. Huyết Liên Hải đang định nói gì thì Thanh Thanh ngắt lời. Còn nữa, ngươi cho rằng ta thật sự không biết phân thân của ngươi ở đâu hả? Cái gì? Trong lòng Huyết Liên Hải lo lắng. Ta ở Thương Lan Đại Lục chiếm được một môn thần thông gọi truy hồn thuật. Cô thản nhiên nói. Trước giờ ta chưa thử xem hiệu quả thế nào, hôm nay đúng dịp dùng ngươi thí nghiệm. Vương U, V, Quy, Quy. Nói xong, bàn tay của Thanh Thanh đặt lên đỉnh đầu Huyết Liên Hải, trong lòng bàn tay cô phát ra hắc sắc quang trạch. Huyết Liên Hải cảm thấy linh hồn của bản thân giống như bị một cái chùy đập vào. Đầu óc giống như bị khuấy đục. Đau nhức. Loại đau nhức này khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả. Khi những cường giả địa tiên chạy đến thấy Huyết Liên Hải ngũ quan vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng gầm rú đều rùng mình một cái. Sau khi rút ra mảnh vỡ linh hồn của Huyết Liên Hải, một phân thân của Thanh Thanh xé rách không gian rời đi. Mấy chục hô hấp sau, Huyết Liên Hải cũng dần khôi phục tri giác, khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Thanh Thanh thì sợ hãi. Ngươi đã làm gì ta? Thanh Thanh không nói gì chỉ yên lặng nhìn phía xa. Không lâu sau, không gian gần cô bị xé ra, phân thân xách theo một thân ảnh xuất hiện tại đây. Huyết Liên Hải thấy thân ảnh kia hoảng sợ nói. Ngươi sao ngươi có thể tìm được phân thân của ta? Huyết Liên Hải chết đi. Thanh Thanh nói xong, phân thân của cô chém chết phân thân của Huyết Liên Hải một cái. Đó cũng không phải phân thân bình thường, trong đó chưa một nửa thần hồn của Huyết Liên Hải. Phân thân chết làm cho bản tôn cũng bị trọng thương. Huyết Liên Hải phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn biết bản thân xong rồi. Thanh Thanh không lập tức giết Huyết Liên Hải mà hạ mấy đạo cấm chế trên người hắn, sau đó tiện tay ném hắn qua cho Võ Đào đang chạy đến. Võ Đào nhấc chân lên đạp lên người Huyết Liên Hải một cước. Nếu hôm nay hắn bắt cóc thành công cha mẹ của Diệp Hảo thì chính là đánh mặt ám tinh môn A. Vì vậy, một cước này để Võ Đào xả giận. Vốn Huyết Liên Hải đang bị trọng thương. Một cước này trực tiếp làm hắn bất tỉnh. Võ Đào nhờ Diệp Hảo giúp đỡ trở thành địa tiên không phải bình thường. Không dám nói vô địch trong địa tiên nhưng cũng không khác bao nhiêu. Sau đó Thanh Thanh đánh về phía Hỏa Long. Không thể không nói lúc Hỏa Long tỉnh táo thật đáng sợ, bởi vì trong thời gian ngắn mà hắn đã chém giết 5 phân thân của Thanh Thanh, còn 4 phân thân còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng cho dù chém giết 4 phân thân này thì hắn muốn trốn cũng không được. Bởi vì 10 địa tiên và 10 mấy trọng kiếp cao giao ám tinh môn đã bao vây hắn. Ngoài ra còn có mấy chục địa tiên cùng mấy trăm tu sĩ trọng kiếp của cao tông môn khác. Sao có thể thoát được? 50 địa tiên cùng ra tay cho dù chân tiên cũng phải nhượng bộ lui binh A. sắc mặt Thanh Thanh không biến hóa chút nào, cô chỉ đứng im nhìn hỏa long kia. Thời gian từng giây trôi qua, hơn 10 hô hấp sau, đầu hỏa long kia cũng chém giết toàn bộ phân thân của cô. Nhưng không phải hỏa long không có tổn thương. Phân thân hung hãn không sợ chết tạo thành vết thương rất nặng cho hắn, trước ngực hắn có một lỗ sâu thấy xương, tuy hắn liều mạng áp chế nhưng máu vẫn chảy ra. Không ngờ ta sẽ chết ở đây. Hỏa long nhìn bốn phía khẽ thở dài. Đừng nói hiện tại hắn chỉ có 3-4 phần thực lực, cho dù thời kỳ đỉnh phong cũng không chạy thoát được. Thúc thủ chịu trói đi. Thanh Thanh nhìn hỏa long nói. Ngươi cảm thấy có khả năng không? Hỏa long nói xong, từ trong cơ thể hắn tuôn ra từng đọa quang huy nóng bỏng. Không tốt. Gia hỏa này muốn tự bảo. Mau lui lại. Một đám cường giả địa tiên vây quanh hỏa long nói. Thật ra những địa tiên này sớm biết hỏa long sẽ bị ép buộc tự bảo nên đã đứng cách hắn một khoảng nhất định. Dù hỏa long có tự bảo cũng không làm họ bị thương được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 653. Tứ đại chân tiên. Tự bảo. Thanh Thanh không ngờ hỏa long tự bảo, nàng cũng chỉ còn cách lui lại. Nhưng lúc này, một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hỏa long, trong ánh mắt kinh ngạc của toàn trường mà đặt bàn tay lên vai hắn. Lực lượng nóng bỏng thể nội hỏa long nhanh chóng tan thành mây khói. Hỏa long vô cùng khiếp sợ nhìn thân ảnh trước mặt. Ngươi! Hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn có chân tiên ra mặt. Mai Doãn Tuyết. Lúc này ánh mắt Mai Doãn Tuyết tràn đầy sát cơ dữ tợn nhìn hỏa long. Yêu long, ngươi còn nhớ ta không? Hỏa long kinh nghi bất định nhìn Mai Doãn Tuyết. Hồi lâu sau con ngươi chợt co rút lại, hắn thấy được một đạo thân ảnh trên người Mai Doãn Tuyết. Người kia đồng dạng cũng là một đại nữ tử phong hoa tuyệt trần, xinh đẹp đến mức trọng kiếp cảnh cao quý như hắn cũng phải động tâm không thôi. Nhưng nữ tử thế tục kia không chấp nhận hắn, ngược lại đối xử lạnh nhạt với hắn. Sau mấy lần thổ lộ thất bại, Hỏa Long quyết định xông vô nhà nàng vào ngày 15 tháng 8. Hỏa Long chém giết một nhà nàng, ngay lúc hắn chuẩn bị giết nữ nhi nàng. Một vị thái thượng trưởng lão Bế Nguyệt Tông xuất hiện. Không thể không nói, lão đầu tử có thực lực cực kỳ cường hoành, dù hắn có thiên phú thần thông vẫn bị đánh lui. Trong lúc bị đánh lui, Hỏa Long vẫn may mắn dùng một kiếm giết được người kia. Cô là nữ nhi Giang Nam Vũ. Hỏa Long kinh ngạc nhìn Mai Doãn Tuyết. Ta cứ tưởng đời này không còn cơ hội rửa hận báo thù. Mai Doãn Tuyết cắn răng nghiến lợi nhìn Hỏa Long. Ông trời có mắt, ngươi lại chủ động nhảy ra. Có thể chết trong tay nữ nhi người ta yêu thương, đời này không còn gì tiếc nuối. Hỏa Long ung dung nói ra. Năm đó, Hỏa Long thật sự động tình, nên mới thẹn quá hóa giận như vậy. Chết! Mai Doãn Tuyết cười lạnh. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mai Doãn Tuyết vừa dứt lời. Ngọc Thủ lập tức đập xuống đầu Hỏa Long, trong nháy mắt giam cầm linh hồn Hỏa Long. Cô muốn làm gì? Hỏa Long kinh trụ. Ngươi từng nghe qua cực hình này chưa? Mai Doãn Tuyết nhìn chằm chằm linh hồn Hỏa Long, hắn không khỏi dùng mình một cái, bởi vì hắn mơ hồ ý thức được loại cực hình này là gì. Đốt đèn trời, ta muốn linh hồn ngươi bị tra tấn ngàn vạn năm. Mai Doãn Tuyết nói ra từng chữ một. Đốt đèn trời tu đạo giới khác biệt với đốt đèn trời trong thế tục. Đốt đèn trời tu đạo giới lấy linh hồn tu sĩ làm nhiên liệu đốt, linh hồn tu sĩ càng mạnh thời gian duy trì càng dài. Cảm giác thiêu đốt sẽ duy trì liên tục, đau đớn trong đó thường nhân khó có thể chịu được. Đau đến cực hạn. Trừ phi có thù hận cực lớn. Nên không ai muốn làm như vậy. Tu vi yêu long đã đạt đến trọng kiếp cửu chuyển, dù đốt mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Thanh Thanh có thể cho ta mang nhục thân và linh hồn yêu long đi không? Mai Doãn Tuyết quay người nhìn qua hỏi Thanh Thanh. Nếu như kẻ khác cô nàng không cần hỏi ý kiến thế đâu. Thanh Thanh gật đầu nhẹ. Có thể. Đa tạ. Mai Doãn Tuyết nói khẽ. Nếu Thanh Thanh nhất quyết từ chối, Mai Doãn Tuyết sẽ rất khó xử. Dù sao yêu long cũng do Thanh Thanh bắt, nếu nàng nửa đường giành giật thì sẽ rất khó xử. Còn nữa, thân ảnh Văn Hoa cũng đang âm thầm đứng một nơi khác nhìn lại. Nếu Thanh Thanh phản đối, cao thủ ám tinh môn sẽ ngăn cản, Văn Hoa chắc chắn sẽ xuất hiện bắt Mai Doãn Tuyết giao ra. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Lại nói đến Diệp Hảo và Đường Phiên Phiên. Hai người chỉ cần mấy hơi thở đã xuất hiện tại phong ấm chi địa. Năng lượng bên trong phong ấm chi địa đã bị Diệp Hảo phong ấm. Các tông môn đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt, như vậy năng lượng nơi này cũng không còn quan trọng nữa. Diệp Hảo đi tới nơi này, nhìn Đường Phiên Phiên một cái, rồi đi về phía trận pháp phong ấm. Sau một khắc, thân ảnh hắn xuất hiện bên kia phong ấm. Vừa mới xuất hiện, mấy đạo công kích lập tức rơi trên người hắn. Diệp Hảo khoát tay trấn vỡ mấy đạo công kích, ánh mắt lăng liệt nhìn về bốn phía. Chư vị có ý gì? Bốn vị chân tiên xuất thủ không hẹn mà cùng ngừng lại, bọn họ kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo đột nhiên xuất hiện. Diệp Hảo! Không phải một kiếm thiếu tông chủ Diệp Hảo đây sao? Không ngờ người này lại xuất hiện. Lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo âm thanh kinh hô. Diệp Hảo nhìn về nơi xa, không khỏi thấy được mấy người quen. Đó là mấy trưởng mà lão Diệp Hảo chạm phải khi sông Đăng Vân Thê Kim Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông. Ngươi là Diệp Hảo. Một lão giả toàn thân tràn ngập kiếm mang lăng liệt nhìn chằm chằm Diệp Hảo. Không sai. Diệp Hảo nhìn lão giả, nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi là lão tổ Kim Vân của Kim Kiếm Tông hả? Tiểu tử ngươi cũng có chút nhãn lực. Kim Vân thản nhiên nói. Tiểu tử. Nghe được từ này, Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Thế nào? Kim Vân nhìn thấy Diệp Hảo bật cười, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi xác định hiện tại, ngươi có tư cách xưng hô lớn nhỏ với ta. Diệp Hảo vừa dứt lời, ba đồng chân tiên sơ kỳ lập tức tràn ra. Cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Cường giả chân tiên. Kim Vân rốt cuộc ý thức được tại sao Diệp Hảo nói như vậy. Ba đồng trên người tiểu tử này còn mạnh hơn ta. Lúc này, một lão giả tong cao mày, nói. Theo lý thuyết, hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp, cũng không nên mạnh như thế à. Một thổ hoàng lão giả đồng dạng khó hiểu nói. Ta đã chứng đạo từ 3 năm trước. Diệp Hảo nhìn lão giả tóc vàng, nói. Cái gì? Lão giả tóc vàng kinh ngạc. Không phải tiểu tử ngươi tự phong chứ? Không phải ai cũng muốn tự phong, nếu không phải mấy lão gia hỏa này cảm thấy không có bao nhiêu thành tựu trong tiên vực, sao lại tự phong chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hảo thản nhiên nói. 3 năm nay, ta đã du sơn ngoạn thủy. Lừa ai vậy? Tin hay không là chuyện các ngươi tốt, hiện tại chúng ta nói chính sự đi. Diệp Hảo nhìn lão giả cường đại nhất ở giữa. Chắc ngươi là người giật dây tiến công địa cầu hả? Phải thì như thế nào? Vậy ngươi phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Diệp Hảo vừa dứt lời, lão tổ tam đại kiếm tông Kim Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông nhìn hắn như một thằng ngu. Trong mắt lão giả kia lộ ra vẻ đăm chiêu. Chỉ dựa vào tu vi chân tiên sơ kỳ sao? Chân tiên sơ kỳ chưa đủ đối phó chân tiên hậu kỳ như ngươi à? Diệp Hảo nói ra lời này, sắc mặt lão già không khỏi thay đổi. Ta có chút hứng thú với ngươi đó. Đáng tiếc, ta không hứng thú với lão đầu tử đen hôi như ngươi. Diệp Hảo vừa dứt lời, hai ngón tay khép lại, một đạo tam xích kiếm mang bay ra.

Diệp Hảo hơi hơi trầm ngâm liền nhìn về phía Vương Thiên Dực nói. Cái gì? Vương Thiên Dực mở to hai mắt nói. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nhìn ta giống như đang nói đùa à? Diệp Hảo thản nhiên nói. Những trận chiến trước Mộc Kiếm Tông tổn thất không bao nhiêu à? Thế nhưng lần này yêu tộc tập kết hơn 100 vạn đại quân nha. Ta đi địa cầu điều binh là được. Ngài có thể điều bao nhiêu? 5-6 vạn tinh nhuệ. Nếu như vậy thì không thành vấn đề. Vương Thiên Dực suy nghĩ một chút nói. 5-6 vạn tinh nhuệ có thể tương đương với mấy chục vạn đại quân a. Lại cộng thêm đại quân của Mộc Kiếm Tông chưa hẳn không có sức đánh một trận. Ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Hảo nói đi liền đi. Khi hắn về tới địa cầu đại lục, nhanh chóng lệnh cho Võ Đào điều động sứ giả đến các đại tông môn. Tông chủ các đại tông môn khi nhận được tin tức của Diệp Hảo thì không dám thất lễ liền đi đến Ám Tinh Môn. Diệp Hảo, ngươi vội vã gọi bọn ta tới không biết có chuyện gì. Hiểu Minh cười hỏi. Yêu tộc ở Chú Kiếm Đại Lục tập kết hơn 100 vạn đại quân chuẩn bị xâm lấn địa bàn nhân tộc, bởi vậy ta gọi các ngươi đến muốn hỏi một chút xem các ngươi có hứng thú không. Trợ giúp nhân tộc của Chú Kiếm Đại Lục. Mai Doãn Tuyết tựa như hiểu ra cái gì. Đúng vậy. Diệp Hảo gật nhẹ đầu. Vậy đi thôi. Long Đằng cười nói. Đi à. Đúng thế, tại sao không đi? Chúng ta là người đầu tiên đi cùng. Tông chủ các đại tông môn cùng cao tầng nhao nhao biểu thị ý giúp đỡ. Có ngu mới không đi. Diệp Hảo mời bọn họ đi vốn muốn đưa bọn họ cơ duyên. Điểm ấy bọn họ rất rõ ràng. Dù sao ngoại trừ chiến tranh ra thì không có việc gì có thể chiếm lấy nhiều tài nguyên hơn. Tiến về Thương Lan Đại Lục đã để các đại tông môn lấy được tài nguyên khổng lồ, những tài nguyên kia nhiều gấp 10 lần so với phủ khố của họ. Lần này tiến về Chú Kiếm Đại Lục không nghi ngờ gì sẽ kiếm thêm một khoản lớn. Các ngươi muốn đi không thành vấn đề, nhưng có chút việc ta phải nói trước. Diệp Hảo trầm giọng nói. Thực lực của nhân tộc ở Chú Kiếm Đại Lục không yếu, thậm chí cao hơn so với địa cầu chúng ta. Đến lúc đó các ngươi có thể cướp đoạt tài nguyên của yêu tộc, nhưng cũng không thể quá mức tham lam. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của Diệp Chân Tiên. Thải Hàm nói khẽ. Đúng vậy, Diệp Chân Tiên ngài nói cái gì thì chúng ta làm theo cái đó. Chúng ta đều nghe theo ngài. Diệp Hảo nhìn các đại tông môn tỏ thái độ liền nhẹ gật đầu nói. Đại quân yêu tộc đang tập kết. Ta cho các ngươi một canh giờ, sau một canh giờ chúng ta sẽ xuất phát. Cao tầng các đại tông môn vội vàng rời đi. Sau một canh giờ Diệp Hảo mang theo 16 đại quân xuyên qua lưỡng giới xuất hiện tại khu vực phòng thủ của Mộc Kiếm Tông. Mà lúc này Mộc Kiếm Tông cũng đã tập kết 4 đầu đại quân. Vương Thiên Dực và cao tầng Mộc Kiếm Tông nhìn thấy 16 nhanh đại quân của địa cầu đại lục thì biến sắc. Bởi vì trên người những tu sĩ này đều tràn ngập khí tức bưu hãn, tinh nhuệ. Ngang cấp tranh phong thì tu sĩ Mộc Kiếm Tông chưa chắc làm đối thủ của những tu sĩ này. Vương Tông Chủ, đại quân tập kết xong chưa? Diệp Hảo hỏi. Cũng đã tập kết xong. Vương Thiên Dực vội vàng trả lời. Vậy lên đường thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Được. 20 nhánh đại quân tiến về liên minh yêu tộc lại khiến toàn bộ Chú Kiếm Đại Lục chấn kinh một lần nữa. 16 nhánh nhân tộc đại quân kia từ đâu mà đến? Chẳng lẽ Diệp Hảo muốn dựa vào 20 nhánh đại quân này đối khống với 100 vạn đại quân của yêu tộc sao? Dù tinh nhuệ nhưng nhất định cũng phải huyết chiến nha. Vương Thiên Dực không sợ bại trận hả? Ta còn cảm thấy hiện nay tông chủ Mộc Kiếm Tông là Diệp Hảo a. Lá gan của Diệp Hảo quá lớn rồi. Nếu chiến thắng trận chiến này thì yêu tộc ở Nam Vực sẽ không gượng dậy nổi. Kim Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thủy Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông nhìn thấy tình huống này cũng tập kết đại quân của tông môn mình đi theo 20 nhánh đại quân của Diệp Hảo. Diệp Chân Tiên, đại quân của Tứ Đại Kiếm Tông đi theo. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Diệp Hảo liếc qua một cái rồi thản nhiên nói. Bọn họ muốn theo thì cứ để bọn họ theo. Thế nhưng, Nam Vực là lễ vật ta tặng cho một kiếm tông, Tứ Đại Kiếm Tông còn không có tư cách nhúng tay vào. Nếu bọn họ cố tình nhúng tay vào thì sao? Vậy chặt tay bọn họ. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, đại trưởng lão cười mừng rỡ rời đi. Nam Vực, xét về độ sầm uất thì không thua gì Bắc Vực. Nếu một kiếm tông có thể trưởng khống toàn bộ Nam Vực thì một kiếm tông có thể trở thành siêu cấp tông môn. 100 năm, không, 10 năm, chỉ cần 10 năm, một kiếm tông sẽ tiếp cận danh hiệu này, dù không có Diệp Hảo trợ giúp. Bởi vì địa bàn càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, tài nguyên càng lớn, thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Khi 20 nhanh đại quân xuất hiện, 100 vạn đại quân của yêu tộc cũng đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng đối địch, cầm đầu là Lục Đại Chân Tiên. Đứng phía sau Lục Đại Chân Tiên còn có trên 100 vị cường giả địa tiên cảnh. Uy áp hùng hồn tràn ngập trong thiên địa, lan đến từng tấc của không gian. Có thể nói ngoài Diệp Hảo ra, toàn trường không ai dám lạnh nhạt xem thường. Diệp Hảo, một chân tiên của yêu tộc nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Diệp Hảo lườm tên chân tiên này một cách nói. Không nghĩ đến con thỏ cũng có thể tu luyện thành tiên. Diệp Hảo, một kiếm tông các ngươi lập tức rời khỏi Nam Vực, đồng thời giao nạp 20 vạn thượng phẩm tiên thạch, chuyện này coi như xóa bỏ. Thỏ tiên ngưng trọng nói. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười đáp. Hôm nay ta mang tinh nhuệ nhân tộc đến đây, ngươi cảm thấy bọn ta sẽ cùng các ngươi đàm phán. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể tranh với bọn ta sao? Thỏ tiên kinh ngạc nói. Không thử làm sao biết. Diệp Hảo nói đến đây vung tay lên ra lệnh. Giết cho ta. Sau khi Diệp Hảo chỉ về hướng đại quân yêu tộc ra lệnh, hơn 100 vạn yêu tộc đều biến sắc. Không ai nghĩ Diệp Hảo có can đảm xuất thủ. Diệp Hảo, ngươi điên rồi. Thỏ tiên kinh hãi chỉ Diệp Hảo nói. Sau một khắc, đám người thỏ tiên hoảng sợ nhìn thấy trên người Diệp Hảo tràn ra một loại thế. Cố thế này trấn áp vạn cổ. Không dám động đậy. Không thể động đậy. Quân lâm tam thiên giới. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Khi Diệp Hảo thi triển quân lâm tam thiên giới, toàn bộ thiên địa như chỉ xoay quanh Diệp Hảo. Diệp Hảo là thiên địa duy nhất. Phá. Diệp Hảo phất phất tay. Lục Đại Chân Tiên, trên 100 vị địa tiên cùng 1000 tên cường giả trọng kiếp cảnh đồng thời phun máu vô lực rơi xuống. Giết. Đường Phiên Phiên trầm giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, Đường Phiên Phiên đã chém giết 1 tên chân tiên trọng thương. Khi chém giết tên chân tiên này, nàng cũng thuận tay đoạt túi càn khôn của hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 659. Bố trí. Những cường giả như Hiểu Minh nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, 20 nhánh đại quân như sói lạc bầy dây thỏa thích đồ sát. Cao tầng yêu tộc sau khi chúng phải quân lâm tam thiên giới của Diệp Hảo không thể làm đối thủ của đám ngươi Đường Phiên Phiên nữa, bọn họ ngăn cản không được mấy hơi thở thì đã bị tàn sát sạch sẽ, lực lượng trung kiên cũng bị thanh trừ. Quân lính tan rã. Dù yêu tộc chiếm cứ ưu thế về nhân số, nhưng vẫn không cứu vãn được kết cuộc thất bại. Nơi xa xa, Tứ Đại Kiếm Tông trong mắt đều đỏ lên khi nhìn thấy một màn này. Tông chủ, hạ lệnh đi. Đúng vậy, tông chủ, mau hạ lệnh tấn công. Không nói đến túi càn khôn trên người những yêu tộc này, ngay cả nhục thân của chúng cũng là tài nguyên đó, nếu chúng ta xuất thủ muộn sẽ chẳng còn lại thứ gì đâu. Cao tầng Tứ Đại Kiếm Tông liếc nhau một cách đều thấy được ý nghĩ trong mắt đối phương. Tiến công! Tiến công! Tiến công! Sau khi được Tứ Đại Tông Chủ ra lệnh, đại quân Tứ Đại Kiếm Tông nhanh chóng tiến về phía chiến trường.